Phong Thần Châu, chương 2512, chắc cũng sẽ là người đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoàn người lúc này chào hỏi, tứ phương tề tụ, lần này thư viện Thái Hư đã kiếm đủ mặt mũi. Lục Trung Hải đứng ở một bên chủ đài. Cha, lúc này Lục Vân Chiết đi tới, thấp giọng nói, người của Bắc Ninh các không tới. Còn chờ không? Không chờ. Lục Trung Hải phất tay nói, Bắc Ninh các chưa chắc sẽ đến. Nghe nói một vị phó các chủ mới lên của Bắc Ninh các tính tình nhạt nhẽo, chưa chắc đến. Vâng, Lục Sơn Chiết lập tức lui ra. Lục Trung Hải nhìn bốn phía, rất hài lòng gật đầu cười một tiếng. Lần này là ngày Lục gia trở mình. Thư viện Thái Hư hôm nay bắt đầu của họ Lục. Mà lúc này, trên quảng trường rộng lớn, vị trí cửa nam chính là cửa chính của thư viện Thái Hư. Hai bên đông tây khách mời sớm đã đến đông đủ. Vị trí chủ đài phía bắc, bốn phe thư viện Thái Hư, Vô Cấu Kiếm Phái, Thế Gia Bách Lý và Vạn Thiên Các. Phân đình ngồi, Vạn Khuynh Tuyết nhìn hai phía đông tây, khẽ cau mày, tiểu thư, Tần Ninh, sẽ không phải không đến chứ? Ninh Húc bên cạnh Vạn Khuynh Tuyết đứng yên. Sẽ không, lúc này Vạn Phúc cười nói, thằng nhãi đó, không thể nào im hơi lặng tiếng. Ninh Thiên Vũ mặc áo trắng, hai bên tóc mai trắng nhợt cười ha hả nói, lão phu cũng rất tò mò, thiên tài khiến lão đệ ngươi khen ngợi không dứt miệng rốt cuộc là tư thế oai hung thế nào. Vạn Phúc cười nói, thấy rồi huynh sẽ biết. Phúc lão đệ, vết thương trên người đệ vì ta mà ra, hắn đã chữa khỏi cho đệ, đó cũng coi như là Ninh Thiên Vũ ta nợ hắn ta một ân tình lớn. Ninh Thiên Vũ cười cười nói, một bên, Ninh Húc không có nói nhiều, tính cách của cha hắn, thấy Tần Ninh, đoán chừng cũng sẽ bị kinh ngạc đến ngây người đấy chứ. Ông ta là cảnh giới Niết Bàn tầng thứ 7, phụ trách các chuyện của Vạn Thiên các thành Thiên Giang, chắc cũng sẽ là người đầu tiên. Mà lúc này, phía đông, dưới một góc lương đình, sư tôn, vị trí này xa quá, không nhìn thấy cái gì cả. Lý Nhàn Ngư lúc này cải trang, không nhịn được than phiền, cách trương,